Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lễ trải dài, mọi thứ đều là nâng niu, đều là trân trọng. Anh nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia hạnh phúc, nhưng ẩn sâu bên trong là đau đớn, là buồn bã đến tái lòng. Tôi cố kịt mũi để giọng không còn bị nghẹn lại. Nhìn bộ dạng thất bại của anh, nhìn khuôn mặt chẳng còn căng mịn như trước, chẳng hiểu sao sự tức giận vô cớ lại gắt gỏng lên. Ai cần anh đợi? Ai cần anh cứ phải suốt ngày đứng ở nơi này? Ai cần anh cứ mỗi dịp ngày lễ là gửi đến một đống đồ cơ chứ? Anh có biết rằng cuộc sống của tôi bây giờ rất là yên ổn, là tốt đẹp không? Có biết tôi đã quên được anh rồi hay không? Tự dưng anh xuất hiện làm gì để làm đảo lộn cuộc sống của tôi chứ? Anh rành lắm mà. Trước những lời này của tôi, khuôn mặt anh hết trắng xanh rồi lại đỏ. Kể cả khi tôi nói xong rồi, vẫn không có ý định lên tiếng. Phải rất lâu sau đó, anh buông thõng đôi tay khỏi vai tôi, đứng dậy, lùi lại cách tôi một khoảng, bật cười thành tiếng, khóe mắt cũng rỉ ra vài giọt lệ. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì không biết đến sự xuất hiện của anh lại khiến em không thích như vậy. Hạ Vũ à, thật ra anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng thôi đi, những thứ đó bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi chúc em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người bạn tri kỷ của em. Nói xong, anh dứt khoát xoay người bước đi khỏi không gian thơ mộng ấy. Ánh đèn rực rỡ ấy bảo lại tôi một mình với trái tim vụn vỡ, bả vai đôi lúc trở nên run rẩy. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ như lúc trước, kiên nhẫn ôm lấy tôi nịnh nọt, bá đạo nói tôi chỉ được phép yêu một mình anh. Cứ nghĩ rằng anh sẽ ngồi lì bên cạnh tôi huyền thuyền kể chuyện. Nhưng không, anh bây giờ đã quyết định buông tay tôi thật rồi. Đáng ra tôi phải vui mới đúng chứ, nhưng mà sao lại thấy đau đớn như thế này? Nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa dần, nhìn theo từng bước đi lưỡng lự không đỡ của anh, tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà chạy tục mạng đuổi theo giữ anh lại. Tôi muốn giữ anh lại để nói với anh lời xin lỗi, muốn giữ anh lại để nói với anh rằng tôi chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ hết yêu anh cả. Tôi muốn giữ anh lại để hỏi anh có còn yêu tôi không, hỏi anh có còn muốn lấy tôi nữa không. Tôi muốn hỏi anh nhiều lắm. Anh Dương, đừng đi, đợi em với. Tôi vừa chạy vừa lớn tiếng gọi anh. Còn anh có lẽ cũng đang nghe thấy lời tôi nói, nên bước chân cũng ngay lập tức dừng lại. Chỉ chờ có thế, tôi dồn hết sức lao vào ôm lấy anh, ôm thật chặt nói trong nức nở. Em xin lỗi, em xin lỗi. Xin lỗi anh vì đã nói như thế. Em không có ý như thế đâu. Nghe thấy tôi nói vậy, anh hơi cứng người lại mất mấy giây, sau cùng xoay người đối diện với tôi, vuốt nhẹ mái tóc rối đã dài đến eo của tôi rồi ngập ngừng. Vũ à, năm nay tôi cuối cùng cũng 42 tuổi rồi. Ròng trời 6 năm, bây giờ em cũng đã trưởng thành rồi. Nếu em không chê tôi già, thì mình kết hôn đi, có được không? Kết hôn? Tôi có nghe nhầm không? Anh muốn kết hôn với tôi là sự thật sao? Anh vừa nói chúng ta. Chuyện này em... Tôi lưỡng lự không biết nên trả lời anh ra sao, thì nghe thấy anh lên tiếng nói tiếp. 6 năm em rời khỏi Việt Nam, cũng là 6 năm anh rời khỏi đó. Vũ à, thật ra anh mỗi ngày đều đứng phía sau em cách một đoạn. Mỗi ngày đều theo từng bước chân em đi khắp con phố này, sang con phố khác, đi ăn ở những nơi em ăn, từng chơi từng ngồi. Mọi người hỏi, anh 6 năm chờ đợi em có đáng hay không? Nghe anh nói đến đây, tôi vội vàng chen ngang giọng dò hỏi. Vậy anh nghĩ có đáng không? Đáng chứ, rất đáng là đặng khác. Nói đến đây anh im lặng một lúc, gục mặt xuống vai tôi hít mạnh, khàn đặc giọng rồi nói tiếp. Anh chưa bao giờ hối hận, Vũ à. Tôi lại khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh ôm chặt lấy gật đầu liên tục. Em cũng không hối hận, không bao giờ hối hận cả. Tôi vừa nói xong cũng là lúc bên phía quảng trường vang lên tiếng nhạc của bài hát mà tôi với anh thích nhất, kèo theo đó là tiếng reo hò của tất cả mọi người. Cũng chính giây phút ấy, trên bầu trời London xuất hiện từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ tôi từng nhìn thấy. Tôi không biết những thứ này là do anh chuẩn bị, không biết anh đã nhờ rất nhiều mối quan hệ của mình mới nhờ được bên nhà tổ chức giúp đỡ. Tôi chỉ biết tôi nhận ra được rằng tất cả những điều ấy là khi kết thúc đến nó, bầu trời hiện lên tên của tôi nằm trong trái tim thật lớn, lãng mạn đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Khoảnh khắc ấy tôi cuối cùng cũng nhận ra, trải qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu đau đớn cùng với khó khăn tủi nhục, tôi với anh vẫn chẳng thể nào bỏ nhau được, chẳng thể nào buông tay nhau ra được. Và rồi tôi cũng nhận ra một điều rằng, cho dù 4 tháng hay là 6 năm, hoặc là lâu hơn nữa, số phận đã muốn chúng tôi ở bên nhau, thì nhất định tôi với anh sẽ có ngày gặp lại, và ngày ấy chính là hôm nay. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh đâu nữa. Trong nhà tắm cũng im lặng, chẳng hề nghe thấy tiếng nước chảy gì cả. Đang lầy hoài định chạy ra phòng khách tìm anh, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở tờ giấy nhớ anh gắn trên đầu giường, khóe môi tủm tỉm theo từng dòng chữ. Nhớ lại đêm cuồng hoan đêm qua, đôi má tôi trở nên nóng ran như người bị phỏng. Toàn thân bắt đầu cảm nhận được từng trận ê ẩm kéo tới. Phải mất một lúc khá lâu mới bắt đầu thấy đỡ, đi được một chút. Trải qua lần này, tôi cuối cùng cũng đã hiểu rõ được một điều. Không thể để người đàn ông đói lâu quá, bằng không thì người phụ nữ vĩnh viễn sẽ luôn là người chịu thiệt. Bất giác nhớ tới cuốn ngôn tình mà một đồng nghiệp đưa cho tôi đọc vào tuần trước. Nếu tôi không nhầm, thì nam chính trong đó cũng đã mất 4 năm ăn chay không được vận động. Nên khi gặp lại nữ chính, việc đầu tiên anh ta làm là ăn cô đến một màu xương vụn cũng không còn. Thành ra 3 ngày sau đó, cô gái ấy đều phải nằm trên giường không thể đi lại được. Người ta 4 năm còn tế, huống chi anh của tôi lại còn là 6 năm. 6 năm cấm vận với một người đàn ông tuổi trung niên sung sức. Tôi thật sự cũng cảm thấy tò mò, không biết anh giải quyết như thế nào. Mỗi khi cái thứ kia bành trướng, kêu gào kiện cáo chứ. Kể từ hôm quay lại với anh đến nay, cũng đã được 1 tuần rồi. Tôi không thể nào liên lạc được với Hoàng, không thể nào tìm được cậu ấy đang ở đâu. Gọi về cho bố ở Việt Nam thì bố nói Hoàng không trở về đó. Bên công ty thì cậu ấy cũng xin nghỉ việc. Điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy, nên thời gian ấy tôi thật sự chẳng còn tâm trạng nào để mà cùng anh nói tới chuyện đám cưới. Tôi muốn gặp Hoàng để nói lời xin lỗi, muốn gặp Hoàng để nói với cậu ấy rất nhiều điều, muốn cậu ấy chúc phúc cho tôi. Nhưng rồi ngày qua ngày trôi đi, tôi vẫn chẳng nhận được tin tức gì của cậu ấy cả. Cậu ấy lúc này thật chẳng khác gì một cơn gió, phiêu bạt khắp nơi, khiến tôi chẳng thể nào định hướng nổi. Rốt cuộc cậu ấy muốn dừng lại ở nơi nào và đi đâu tiếp theo? Hơn 3 tháng sau đó, lễ cưới nhỏ của anh và tôi cuối cùng cũng được tổ chức. Bên dòng sông đêm hôm ấy chúng tôi đã gặp lại, với rất nhiều những bông hoa hồng đỏ rực dùng để trang trí. Vì không muốn mở rộng nên khách khứa đến sự hôn lễ của chúng tôi chỉ có một vài người đồng nghiệp nơi tôi và anh làm việc, cùng người thân gồm gia đình anh và bố của tôi. Bố tôi với Cái Liên cũng đã ly hôn sau khi tôi rời khỏi Việt Nam 1 năm. Lý do là gì thì tôi không biết, vì tôi cũng không có hỏi ông và ông cũng không muốn nói. Nhưng như vậy cũng tốt, ông đã phải mệt mỏi suy nghĩ phiền muộn nhiều điều rắc rối mà nó gây ra. Còn về phía mẹ tôi nghe bố kể lại, bà bây giờ đã quy y nơi cửa Phật, tịnh tâm sám hối cho những lỗi lầm của bà ngày trước, nên không thể nào đi sang đây để dự hôn lễ của tôi được. Bà viết cho tôi một lá thư rất dài, bà nói nhiều lắm. Nhưng thứ làm tôi vui nhất là thấy nhẹ lòng nhất chính là bà đã chúc phúc cho tôi và chú. Lời chúc phúc từ tận sâu đáy lòng. Bà đã rũ bỏ được hết những thứ trốn hồng trần và thành kính trước Phật Tổ. Buổi hôn lễ kết thúc vào lúc nửa đêm. Tôi cũng nhận được một món quà từ Hoàng gửi từ đất nước Hy Lạp xa xôi. Đó là một chiếc dây chuyền rất đẹp, được làm bằng thủy tinh trong suốt. Kèm theo đó là một đoạn video dài tầm 5 phút. Suốt mấy tháng mất tích, Hoàng không giải thích với tôi cậu ấy vì sao lại bỏ đi. Giải thích với tôi vì sao lại đột ngột cắt đứt liên lạc. Cậu ấy kể cho tôi rất nhiều nơi đẹp đẽ cậu ấy đã đi qua. Và cuối cùng khi kết thúc nó, cậu ấy nói với tôi rằng: Vũ à, chúc em luôn hạnh phúc. Chúc em sẽ mãi mãi hạnh phúc nhé. Buông chiếc máy quay đặt xuống lòng, tôi tựa đầu dựa vào lòng anh, miệng khẽ kéo lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng nước mắt đã đỏ giọng tràn xuống. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì tôi với chú cuối cùng có được một cái kết thật là trọn vẹn và viên mãn. Cái kết mà tôi cứ ngỡ rằng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Những ngón tay đan chặt vào bàn tay rộng lớn, tôi nhẹ đặt lên chúng, rồi mí mắt rung rung, khẽ cảm nhận nụ hôn của anh rơi xuống. Nơi này 6 năm sau, lại xuất hiện một sinh linh bé bỏng với trái tim khỏe mạnh đang lớn dần từng ngày. Đó chính là sự kết tinh của tôi với anh. Một bé trai chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Ngủ ngon nhé, chú của em yêu anh. Ngoại truyện, nội tâm của nhân vật Dương. Lần đầu tiên tôi gặp em, khi ấy tôi đã 27 tuổi, còn em mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, với mái tóc dài đến chấm hông, lúc nào cũng được tết hai bên gọn gàng. Theo sau em lẽo đẽo chính là một thằng nhóc, lúc nào cũng hay cằn nhằn bí gì. Lần thứ hai gặp lại là chuyện của 5 năm sau đó. Khi ấy em là một cô bé 12 tuổi, đã bước vào cái tuổi dậy thì với khuôn người cân đối, mái tóc vẫn dài và đen mượt như vậy. Bên cạnh em vẫn là thằng nhóc đấy. Lần thứ ba tôi gặp lại em, đó là một ngày Sài Gòn nắng gắt với nhiệt độ muốn thiêu người. Khi ấy em với mẹ em vừa gặp phải cú sốc thật lớn khi gia đình hạnh phúc sau bao nhiêu năm đã tan vỡ. Cảm giác của tôi khi ấy gặp lại em chính là em đã lớn rồi. Em không còn là cô bé tôi vô tình gặp những năm về trước. Em không còn hồn nhiên nhí nhảnh như khoảng thời gian ấu thơ ấy. Em bây giờ có nét đẹp riêng của mình, thậm chí còn đẹp hơn mẹ em của những ngày về trước. Nhưng em không còn cười nữa. Khuôn mặt em kỳ ấy chứa đựng biết bao nhiêu nỗi buồn, cùng với uất ức lộ liễu đến mức khi nhìn thấy điều ấy. Tôi thật sự chỉ muốn được ôm em vào lòng mình mà an ủi, mà nói với em rằng, em đừng buồn, em còn có tôi. Có một người muốn bảo vệ cho em là tôi đây. Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi. Chú là bạn của bố cháu à? Với ánh mắt đầy dò xét, đầy nghi hoặc. Có lẽ kỳ ấy, em đã nghĩ tôi là một người xấu cũng nên. Một người biết mọi chuyện của bố em, nhưng lại giúp ông ấy giấu giếm. Kỳ ấy, tôi nghe em hỏi vậy chỉ biết im lặng trong lòng. Sau đó, nở một nụ cười thật nhẹ mà đáp trả em. Giọng nói không tự chủ được cũng nhẹ đi rất nhiều. Không có khô khan lạnh nhạt, giống như hàng ngày tôi vẫn nói với nhân viên của mình. Biết mẹ con em tìm nhà, tôi đã không ngần ngại mà vội vã nhờ người đứng ra gọi đến cho Khải, chồng của Hiền, về việc có một ngôi nhà đang cần cho thuê gấp với giá rẻ ở quận 2. Thật ra lúc ấy tôi cũng sợ lắm, sợ họ sẽ từ chối ý tốt của mình, nên không dám quan tâm quá nhiều đến thủ tục hợp đồng, không dám hỏi người kia quá cặn kẽ, bọn họ có ưng hay không, phản ứng ra sao. Cũng may sao khi ấy, tôi lại có một chuyến công tác đi Mỹ mất nửa tháng, nên cảm xúc cũng dịu đi phần nào. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ấy, tôi phát hiện ra trong tôi đang bắt đầu có sự thay đổi. Đó là tôi nhớ em, cô con gái của người tôi đã rung động trước kia. Nửa tháng ở Mỹ, tôi đi đâu làm gì cũng không thể nào chuyên tâm được. Thậm chí đến mấy bản hợp đồng xuất hiện lỗi, tôi cũng không nhận ra. Cũng may sao khi ký kết với đối tác, họ phát hiện nên mới kịp thời sửa lại. Nửa tháng ở Mỹ, tôi cố đi đây đi đó tụ tập cùng với bạn bè. Nhưng mỗi lần đôi chân đặt vào trong quán bar, cảm xúc lại tụt hẳn, chẳng còn hưng phấn hay là hưởng ứng nữa. Những lúc ấy tôi đều chọn cho mình một góc khuất trong bóng tối, nhâm nhi ly rượu đỏ nồng và nhớ tới em, rồi tự bật cười suy diễn. Tôi cười chính bản thân mình, sao lại có thể xuất hiện cảm giác yêu thương nhớ nhung với một cô bé mới 17 tuổi, thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Tôi cười, vì sao tôi lại có thể nghĩ đến chuyện muốn bó buộc em trong lòng mình, chẳng muốn ai âm thầm thích cả. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều, trách tôi sao có thể không biết liêm sỉ mà xuất hiện cảm giác với em, xuất hiện phản ứng sinh lý khi nghĩ về em. Để rồi cho đến khi tôi nhận ra tình yêu đó đâu có quy định giới hạn bất kỳ độ tuổi nào, mới mạnh dạn trở về nước. Năm xưa tôi rung động trước mẹ em, tôi điên cuồng làm mấy cái trò vô bổ mặt dày, đưa thư tặng quà đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Khi ấy, tôi của 16 tuổi ấy hụt hẫng nhiều lắm, không đau lòng nhiều lắm, vì dù sao mẹ em với tôi cũng chưa bao giờ có bắt đầu. Họa lắm chỉ là mấy câu nói chuyện xã giao do tôi cố tình làm màu để được chú ý. Tôi tức giận đánh nhau với bố của em, cũng chỉ vì cái tôi quá cao, cái sĩ diện bùng nổ nên mới hành xử bốc đồng như thế. Tôi rời khỏi Việt Nam đi Mỹ du học. Ai cũng nghĩ là tôi thất tình nên không dám đối mặt ở lại. Mà tôi cũng chẳng phải là người muốn nói nhiều, nên cũng chẳng quan tâm đến những điều ấy nhiều lắm. Cho tới khi tận mãi sau này, Biết em vì điều đó mà trở nên suy nghĩ nhiều thứ. Tôi đã hối hận vì sự hờ hững này. Tôi trở về Việt Nam ngay ngày hôm ấy, với nỗi nóng lòng muốn gặp em xa xiết. Thế nhưng mọi chuyện lại tệ đi, khi tôi bắt gặp tất cả, mọi người trong gia đình em đều có mặt ở đó. Họ chửi mẹ em thậm tệ. Họ phanh phui chuyện tôi yêu mẹ em ra trước mặt tất cả. Giây phút ấy, tôi bất chợt nhìn thấy đáy mắt em hiện lên những tia buồn bã. Một khắc đó tôi nhận ra, trái tim đập trong lồng ngực của tôi trở nên đau nhói đến khó chịu. Tôi nhớ em, nhớ cô gái bé nhỏ rụt rè trên trán đổ đầy mồ hôi khi đưa tôi mảnh giấy gặp mặt phụ huynh vì không nghe giảng và đánh bạn. Tôi nhớ em, nhớ cô gái bé nhỏ ôm lấy tôi khóc tu tu bên bờ sông đầy tàu thuyền qua lại ấy mà không chịu nói cho tôi biết em đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhớ em, nhớ cô bé buổi tối hôm ấy vẫn quật cường, nhẫn nhịn đau đớn dưới cái tát của mẹ, vẫn không chịu mở lời dù một tiếng. Tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi đau lòng khi biết em có bạn trai. Đau lòng khi nhìn thấy em trốn học đi với cậu nhóc đó. Đau lòng khi nhìn thấy em cùng cậu ta cười đùa hạnh phúc. Và hơn hết, tôi đau lòng khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám ấy ở trên cổ em. Tôi vẫn nhớ rõ bản thân tôi khi ấy phải kiềm chế lắm mới không liên tiếng để chất vấn em. Hỏi em rốt cuộc với thằng nhóc đó đã bao nhiêu lần. Chất vấn em sao em lại dễ dãi đến như thế. Thế nhưng, khi tôi biết được tất cả mọi chuyện, tôi chẳng thể nào trách nổi em, thậm chí còn thương em hơn tất cả nhiều lần trước đó. Lúc biết chuyện, tôi chỉ biết xót xa ôm lấy em vào lòng mình an ủi mà che chở. Nghe được từng câu từng chữ bọn đáng chết chửi em, nỗi uất hận càng thêm hiện rõ. Tôi muốn giết chết trên những kẻ khiến em trở nên sợ hãi như thế. Giết chết những kẻ đã đánh đập em, bầm dập sưng hết mặt mũi. Và cũng chính khoảnh khắc nhìn em yếu đuối khóc lóc ấy, tôi đã chẳng thể nào giả vờ mà giữ khoảng cách với em được nữa. Ôm lấy em hôn điên cuồng, hôn em để em biết được rằng tôi yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể kiềm chế được nữa rồi. Tôi rất muốn giúp em đòi lại công bằng, giúp em xử lý những tên phách lối đáng chết kia, nhưng lại không thể vì tôi là người mang hai quốc tịch, lại là người kinh doanh, tai mắt trong nội bộ công an và xung quanh rất nhiều. Chỉ cần tôi để lộ một chút sơ hở là mọi chuyện sẽ kéo theo thêm nhiều rắc rối. Vì thế tôi chỉ có thể nhờ đến anh Dịch, một người bạn, một người anh mà tôi đã quen từ rất lâu trước kia. Chỉ ít so về mối quan hệ, anh ấy có sức ảnh hưởng hơn tôi, có tiếng nói hơn tôi. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ kiềm chế được mà không đánh mấy tên đó ngay tại trụ sở công an. Nhưng khi nghe chúng kể về mọi chuyện chúng đã làm với em ra sao, đánh em như thế nào, tôi đã không thể nào chịu đựng nổi mà điên cuồng lao vào đấm chúng nó, từng cú một muốn lấy mạng. Thậm chí có tên còn ngất ngay tại chỗ, phải nhờ tới cấp cứu của các bác sĩ. Cũng may kỳ ấy quan hệ của anh Dịch rộng rãi, nên tôi không có bị bắt tạm giam vì việc đánh người ngay trong cục, mà chỉ mất một khoản tiền nhỏ đến chục triệu. Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khi tối hôm ấy, trong lúc tôi đi công tác bên quận nhất, thì bị một đám giang hồ chặn đầu xe, giữ lại không cho đi. Chúng đập phá chiếc xe, điện loại chửi bới đòi giết tôi. Lúc ấy cảm giác trong tôi thật sự cũng có một chút sợ sệt, vì đoạn đường này vắng vẻ, mà tôi chỉ có một mình. Nếu làm căng với chúng nó, thì thật sự sẽ không thể nào toàn mạng được, nên chỉ có thể ngồi lì trong xe, gọi điện cho phía công an cầu cứu. Công an đến, họ tóm gọn được vòng vây, nhưng tôi lại không may mắn. Khi bị trúng nguyên mất mấy nhát dao từ một tên tự nhận là cha của đứa con gái, đã bắt nạt em bị tôi tống vào tù. Vì vết thương nặng đấy nên tôi phải nằm viện mất 2 tuần. 2 tuần, nhưng lại chỉ gặp em 2 lần, vì em thời gian đó phải bận bịu với kỳ thi sát hạch trước mắt. Những ngày không được gặp em, tôi nhớ em quay quắt, đến độ chỉ muốn rời khỏi bệnh viện để đến trường tìm em. Muốn gọi điện để được nghe giọng của em, nhưng rồi sợ em sẽ bị ảnh hưởng và phân tâm, nên tôi phải cố gắng dằn lòng xuống, nỗi nhớ xa xiết và dằn vặt ấy. Tôi bắt đầu ở lại công việc của mình, bắt đầu để bản thân bận rộn như em để lòng thôi nhớ nhung, nhưng tôi đã thất bại. Tôi thất bại khi tôi nhận ra rằng, em, một cô bé 17 tuổi ngây thơ lém lỉnh ấy, đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi. Em còn chiếm luôn cả trái tim, đã băng lãnh chai lì của tôi nữa. Tôi gọi điện về cho ba mẹ ở bên Pháp, nói với họ không trở về bên đó ăn Tết, vì tôi đã hứa Tôi sẽ ở lại đón giao thừa cùng em. Thế nhưng mọi chuyện cũng từ cú điện thoại ấy của mẹ em mà sau này chúng tôi còn trải qua rất nhiều đau đớn đến như thế. Mẹ em bắt em về Hà Nội đón Tết cùng với ông bà nội và bố. Bắt em phải quay về cho dù em không hề muốn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của em khi ấy nhìn tôi. Em khóc, em hụt hẫng vì em không thể cùng tôi thực hiện những dự định đã vẽ ra. Tôi cũng thế. Tôi cũng buồn không kém gì em. Nhưng rồi cũng dằn được nó xuống. Vì tôi không muốn em vì tôi mà khiến cho cả nhà lại thêm khó xử một lần nữa. Tôi khuyên em trở về Hà Nội. Tôi an ủi em. Tôi không buồn. Tôi dặn dò em về đó nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng liên lạc với tôi. Vì nếu không được nói chuyện với em, tôi cũng sẽ rất buồn. Và rồi trước những nỗi đau buồn không tên mà cả hai đang cố che giấu ấy, tôi đã chẳng thể nào chịu nổi nữa mà muốn em. Muốn em khi em vẫn chưa bước sang cái tuổi 18. Tôi điên cuồng mãnh liệt, cảm nhận da thịt ấm nóng của em, cảm nhận nơi em và tôi dung hòa khít chặt, cảm nhận được em cũng đón nhận mình. Thời điểm ấy tôi đã xác định, cả cuộc đời này tôi chỉ có một mình em, yêu em mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho tôi và em phải chịu đựng những tổn thương cùng những vết xước rất lớn. Em trở về Hà Nội ngay trong đêm, mang theo luôn cả trái tim cùng với nhịp đập của tôi đi cùng. Mấy ngày đầu em đi, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mọi lúc. Em vẫn gọi video cho tôi khi em ở trong phòng một mình. Em nói với tôi em sẽ trở về vào hôm mùng 4 Tết, về để cùng đi chơi với tôi. Nhưng rồi, hai hôm sau em liền mất tích. Em không có lên mạng xã hội, điện thoại cũng không dùng. Em bất chợt cắt đứt mọi thứ có thể liên lạc được với tôi. Khoảng thời gian ấy, một tuần không được nói chuyện với em, tôi gần như là phát điên vì nhớ. Thậm chí tôi đã đặt vé máy bay để ra Hà Nội tìm em. Nhưng phút cuối cùng vẫn đủ tỉnh táo để kéo lý trí trở lại. Tôi trực ở sân bay từ hôm mùng 4 Tết. Cứ hễ có thấy chuyến bay nào từ Hà Nội đáp xuống là lao nhanh đi tìm ở khắp mọi cửa ra vào, mặc kệ những cái nhìn đầy thắc mắc, nghi hoặc của bảo vệ đứng đó. Trong tôi khi ấy luôn chỉ có một suy nghĩ. Có lẽ em bận công chuyện nên mới không liên lạc với tôi mà thôi. Tôi cứ nghĩ khi gặp lại em, chúng tôi sẽ lại vui vẻ như trước. Nhưng không. Em nhìn thấy tôi, em tránh né sợ hãi, thậm chí là đau lòng. Thôi hãy em chuyện gì đã xảy ra, nhưng em không hề nói cho tôi biết. Không hề nói với tôi khoảng thời gian chúng tôi mất liên lạc, em đã gặp phải chuyện gì. Em buông lời lạnh lùng đòi chia tay. Em tuyệt tình né tránh nụ hôn tôi rơi xuống. Em nói em hối hận khi yêu tôi. Để rồi giây phút đó, tôi đã trở nên mất bình tĩnh mà điên cuồng lao vào muốn em. Muốn em một lần nữa, để em biết tôi đã yêu em nhiều như thế nào. Nhưng rồi khi nhìn thấy những giọt lệ em rơi đầy trên má, tôi mới kịp nhận ra lỗi lầm của mình đã mắc phải. Tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt em nhìn tôi khi ấy, đầy giận dữ và thống hận. Em chửi tôi cút đi, đừng làm phiền tới em nữa. Em vơ mọi thứ đáp vào người tôi, kể cả chiếc ví em giữ khư khư trong người lúc đi vào nhà, em cũng vứt luôn. Để rồi tôi cũng nhìn thấy cái tờ giấy đó. Cái tờ giấy khiến em đã trở nên ủ rũ như vậy. Đọc từng dòng chữ trên đó, tôi thật sự chỉ muốn chửi thật lớn. Kẻ nào lại làm ra cái việc như thế này? Chửi thật lớn vào mặt của mấy tên bác sĩ nào thực hiện cái xét nghiệm đó. Tôi với em nào phải cha con gì? Tôi với mẹ em đến cái nắm tay còn chẳng có. Sao em có thể là con của tôi được cơ chứ? Tôi nhìn em đau lòng khóc lóc vật vã, mà tâm can đau đến thắt lại. Trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân, nếu không có tôi thì chắc em suy sụp lắm. Em dằn vặt và đau khổ lắm, nên mới tuyệt tình nói ra những lời đó với tôi. Đuổi tôi tránh khỏi vì chúng tôi đang làm chuyện loạn luân. Vậy mà tôi lại vừa nãy to tiếng với em. Tôi lại mất lý trí mà đòi chiếm đoạt em. Tôi đã sai rồi, đã sai thật rồi. Nhìn người con gái trong đôi mắt nhắm nghiền sưng đỏ vì mệt, tôi thần người rất lâu mới bế em đi lên tầng, cẩn thận dùng nước ấm lau người cho em, ôm em ngủ một giấc thật dài. Tôi muốn đợi em dậy để giải thích cho em rõ ràng mọi chuyện. Đợi em dậy để nói cho em rằng tôi không phải là bố của em. Nói với em rằng tôi và mẹ em không hề có cái chuyện gì cả. Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em nhiều lắm. Khi em tỉnh lại, em thần người đau lòng nhìn tôi muốn khóc. Khi nghe tôi nói những bức ảnh kia là thật, em lại phẫn nộ, ném hẳn cốc sữa vào người tôi, lại bắt đầu gào thét chất vấn. Em không chịu nghe tôi giải thích. Em không cho tôi động vào người. Em thật sự muốn rời xa tôi. Khi mối quan hệ của tôi với em bị phanh phui, bị mẹ em phát hiện, em đã im lặng mà rời xa tôi như thế. Để tôi lại với bao nhiêu vết xước trong lòng. Em đi đâu không ai biết. Em không gọi điện cho tôi. Không gọi điện cho bố của em. Không liên lạc với bất cứ ai, kể cả cô bạn thân tên là Hoàng kia. Những ngày tháng không thấy em, tôi làm gì cũng không được. Tôi ăn không ngon, ngủ không ngon, sống như một thằng mất hồn chẳng hề có mục đích. Tôi điên cuồng đi tìm em khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, nhưng vẫn biệt vô âm tín, không hề có tin tức gì cả. Cho đến khi tôi nhận được thông báo của công an thành phố, nói có người báo em biết được em đang ở đâu. Và tôi đã sốt ruột đến mức lái xe suốt mấy mấy tiếng để đến nơi em đang ở, để đưa em trở về. Gặp em, cùng em làm lành rồi trở về Sài Gòn. Tôi cứ nghĩ ông trời thử thách tôi như vậy là đã đủ. Nhưng không phải thế. Ông ấy còn tàn nhẫn hơn nữa. Đã khiến em chịu bao nhiêu tổn thương lúc tôi đi công tác. Khiến chúng tôi mất đi cái thai âm thầm lớn dần trong em. Mất đi đứa con chưa kịp hình thành của tôi với em. Khi nghe bác sĩ kết luận em bị chấn động tâm lý, kết luận em sau này có thể có thai lại, tôi đã rất sợ. Sợ em biết được chuyện này thì sẽ đau lòng. Sợ em biết được cái clip đó của em bị kẻ xấu phát tán trên mạng, sẽ phát bệnh luôn, nên tôi chẳng rời em nấy nửa bước. Tôi không cho em xem báo mạng, không cho em sử dụng mạng xã hội, cũng không cho em xem TV. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao em lại rời bỏ tôi một lần nữa. Và lần này chính là 6 năm dài đằng đẵng. Em rời khỏi tôi rồi. Tôi chẳng còn tâm tư nào để chú tâm tới công việc. Chẳng thể nào cười nổi với bất cứ một ai. Tôi không nói chuyện với mẹ em kể từ đó. Tôi không giống như em, chấp nhận im lặng. Tôi giận Mai, vì nếu Mai không cố chấp bắt ép em đi, bắt ép em phải rời khỏi tôi, chúng ta có lẽ đã nên hạnh phúc, chứ không phải là như thế này. Em đi rồi vài ngày sau đó, anh Duy cũng báo cho tôi biết, người cũng phụng sẹo cũng tìm được đám thằng Tiến. Khỏi phải nói là lúc đó tôi đã muốn giết chúng ra sao. Cũng may lúc ấy có anh Dịch ở bên nên từng cố đấm hết sức của tôi, sáng xuống nó đều bị anh ngăn lại. Nếu không có lẽ chỉ vài phút nữa, tôi thật sự sẽ điên lên mà giết chết tất cả 4 đứa chúng nó. Tôi không biết chúng nó được ai bảo lãnh ra. Tôi cũng không biết chúng nó còn có ai chống lưng đằng sau 5 lần 7 lượt được giảm án. Tôi chỉ biết tôi đã mất số tiền lên tới 10 tỷ và hơn thế nữa mới mua được cho 4 đứa nó cái bản án tử hình. Tôi không hối hận về việc đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy, kể cả việc phải bán nhà đi chăng nữa, cũng không hối hận. Vì tôi biết, khi chúng nó không còn trên đời này nữa, em mới không còn sợ hãi nữa. 1 năm em rời xa tôi, trong một lần tình cờ gặp lại bố của em nơi Sài Gòn hoa lễ ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu về tờ giấy ADN em có đợt đó, nói về cái kết quả xét nghiệm của tôi với em là sai sót của bệnh viện. Tôi cầu xin bố em hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng ông ấy không hề nói. Ông ấy chọn cách im lặng và nói với tôi rằng: hãy quên con bé đi. Cậu với Hà Vũ, hai người thật sự không thể đâu. Sau khi nghe bố em nói xong câu ấy, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà tặng cho ông ấy một cú đấm thật mạnh, mang theo bao tức giận lẫn ấm ức. Cú đấm sau 20 năm mới lặp lại một lần nữa. Tôi đã gào lên với bố em: cậu biết cái quái gì là hợp hay không hợp chứ? Vũ yêu tôi cũng yêu em ấy. Nếu không phải vì hai vợ chồng các người, chúng tôi cũng không đến mức như thế này. Con của chúng tôi cũng không bị mất. Tôi sống trong khổ sở suốt mấy tháng sau đó. Và một ngày mưa cuối đông, bố em cũng đã nhắn cho tôi địa chỉ nơi em ở kèm theo số điện thoại. Em chọn dừng chân tại nước Anh cổ kính, xa xôi để tránh mặt tôi. Em chọn thành phố có thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông rộng lớn với cây cầu thiết kế tinh xảo, nơi mà em đã mơ ước tôi với em sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Tôi gặp em sau hơn 1 năm xa cách dưới quảng trường London đầy tuyết. Khi ấy em đang đi với Hoàng, hai người cùng nhau ăn bắp và nói chuyện rôm rả. Tôi nhìn thấy em, nụ cười vẫn đẹp như thế, nhưng lại là gượng gạo chứ chẳng phải thật lòng. Tôi không dám xuất hiện trước mặt em. Tôi sợ em lại xua đuổi tôi thêm một lần nữa, nên tôi chỉ có thể âm thầm mà dõi theo từng bước chân em bước. Tôi đi ăn ở những nơi em từng ăn, đi dạo ở những nơi em từng đặt chân tới. Nhâm nhi ly cà phê sữa bánh bèo mà em lúc nào cũng uống vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net